Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ mán trở lại giường, tối qua đã ngủ chung một đêm, hôm nay còn rụt rè e ngại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô vén chăn lên giường, nằm nghiêng người, dùng chăn trùm kín mít, chỉ lộ ra một bàn tay cầm điện thoại lướt các loại mạng xã hội. Tần Lễ Tinh chậm hơn cô một bước đi vào, nhìn thấy tư thế của cô liền nói. Cô như vậy, không khó chịu sao? Không khó chịu. Ngô Mãn không quay đầu lại, như vậy rất ấm. Tần Lễ Tinh nhìn vị trí điều hòa trung tâm trong phòng, thành phố của họ không giống như miền Bắc, mùa đông có hệ thống sưởi sàn, nhưng điều hòa trong nhà bật cả mùa đông, nhiệt độ cao đến mức anh chỉ cần mặc áo thun là đủ. Anh đoán Ngô Mãn sợ lạnh, nhưng không ngờ lại sợ đến mức này. Cũng khó trách cô lại đặc biệt nhắc đến mùa đông trên vòng bạn bè, những người sợ lạnh chắc đều như vậy. Anh cũng chậm rãi lên giường. Đèn phòng ngủ chính vẫn sáng, bây giờ thời gian còn sớm, hai người đều không có chút buồn ngủ nào. Tần Lễ Tinh buồn chán xem hết các ứng dụng trong điện thoại, Dư Du hỏi anh có muốn online chơi một ván nữa không? Lần này còn gọi cả Tô Trình Thanh, nói nhất định sẽ thắng. Tần Lễ Tinh không có hứng thú lắm, đang định trả lời tin nhắn thì cảm nhận được Ngô Mãn bên cạnh cử động. Anh quay đầu nhìn sang, thấy cô khẽ chống người dậy, đưa tay lấy đồ trên tủ đầu giường. Từ góc độ này nhìn sang, anh thậm chí có thể nhìn thấy vành tai cô có một nốt ruồi nhỏ màu rất nhạt. Ngô Mãn lấy tay nghe, cô chú ý đến ánh mắt phía sau, vừa quay đầu lại, liền bất ngờ chạm vào ánh mắt của Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh cũng giật mình vì cú quay đầu bất ngờ này, ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt lại. Anh không ngờ Ngô Mãn lại đột nhiên quay đầu lại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, anh hỏi với giọng điệu hơi cứng nhắc. Chơi game không? Vừa nói xong đã hối hận, thật sự là đầu óc anh đột nhiên ngắt mạch, lời nói trực tiếp bật ra khỏi miệng, dù sao Ngô Mãn cũng chưa chắc đã chơi game. Hà, Ngô Mãn vốn chỉ là vô tình liếc mắt, chơi game. Cô nhìn thấy vẻ mặt Tần Lễ Tinh hiện lên vẻ hối hận, tuy rất ngắn ngủi, nhưng cô vẫn nhận ra. Đây là thua đến mức tức giận rồi sao? Vừa rồi lúc vào hình như đúng là không vui lắm. Ngô Mãn suy nghĩ một chút, cô ngồi dậy. Được. Giám đốc Tần ra tay rộng rãi, chơi game cùng anh, coi như là một phần công việc cũng được. Tần Lễ Tinh còn đang nghĩ sau khi Ngô Mãn từ chối, làm sao để mở lời cho tự nhiên không gượng gạo, không ngờ Ngô Mãn lại đồng ý sảng khoái như vậy. Anh ngược lại ngẩn người ra, Ngô Mãn lại tiếp tục nói. Là trò anh vừa chơi lúc nãy sao, nhưng mà có thể tôi chơi không giỏi. Tần Lễ Tinh hát không an hồn, anh nói, không sao, chơi cho vui thôi. Dù sao bây giờ cũng không ngủ được. Ngô Mãn gật đầu, nhưng mà có thể phải đợi một chút, tôi phải tải về trước đã, anh chơi một ván trước đi. Tần Lễ Tinh nhìn Ngô Mãn cúi đầu bấm vào kênh tải ứng dụng. Không vội, lúc anh còn chưa kịp phản ứng, thì đã hẹn chơi game tối nay rồi. Trò chơi này cần một khoảng thời gian để tải về, Tần Lễ Tinh đợi một lúc, lại cảm thấy hai người như vậy thật sự hơi ngại ngùng, anh đang định chơi một ván đấu đôi. Chờ Ngô Mãn tải xong game, nhưng vừa vào game đã nhận được lời mời của Dư Du. Anh bấm từ chối, Dư Du lại ra vẻ nhất định phải kéo anh chơi cùng. Có lẽ là từ chối quá nhiều lần, Dư Du dứt khoát gọi điện thoại trực tiếp. Tần Lễ Tinh cũng tắt máy, Dư Du không bỏ cuộc, cứ gọi mãi. Ngô Mãn ở bên cạnh nói, hay là nghe máy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vẫn đang đổ chuông, Tần Lễ Tinh cử động ngón tay. Nghe máy. Anh còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói. Cậu đang làm gì vậy? Cứ từ chối mãi. Tôi và Tô Trình Thanh đợi cậu lâu rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tam kiếm khách chỉ còn thiếu cậu thôi. Tuy không bật loa ngoài, nhưng trong phòng không ai nói chuyện. Hai người lại ngồi gần nhau. Ngô Mãn cũng nghe rõ ràng. Cô nhìn về phía Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh nhận thấy ánh mắt của cô, ngắn gọn nói. Không đánh với các cậu. Không đánh với bọn tôi thì cậu chơi sâu lâu à? Dư Du nói. Trận đấu thăng hạng của anh em đó, không có cậu trợ giúp, thật sự rất khó đánh. Ngô Mãn lên tiếng, có thể đánh. Tần Lễ Tinh mím môi, còn chưa kịp mở miệng, Dư Du trong điện thoại đã khoa trương. Hoa, lên một tiếng, tôi nghe thấy giọng con gái rồi, là em dâu hả? Ngô Mãn, cùng chơi đi. Tần Lễ Tinh nhanh chóng nói, chờ một lát nữa kéo cậu, cúp máy đây. Anh nhanh tay cúp điện thoại, định suy nghĩ lựa lời, làm sao để nói với Ngô Mãn trận thăng hạng này không dễ đánh, đặc biệt là ở bậc rank của bọn họ. Nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy Ngô Mãn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi. Yết hầu anh khẽ động, nói. Chơi game cho vui thôi, không cần quá để tâm. Ngô Mãn gật đầu, ừ, nhưng mà tôi biết chơi không nhiều, mong là sẽ không kéo chân mọi người. Tần Lễ Tinh nói, không sao, dù sao cũng là Dư Du mời cô cùng tham gia trận thăng hạng, cho dù đánh không tốt, Dư Du cũng chỉ có thể tự trách mình. Game tải xong, Ngô Mãn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Mọi người rank gì vậy? Tần Lễ Tinh nói, đăng nhập tài khoản của tôi đi. Lúc trò chơi này hot, anh đã cày cả nick chính lẫn nick phụ, bây giờ không còn nghiện game nhiều như vậy nữa, chỉ chơi vào mùa giải mới. Có lúc Dư Du đặt dịch vụ cày thuê cũng dùng tài khoản của anh, cho nên cấp độ tài khoản đều gần giống nhau, cũng có thể chơi được. Nhưng điều này cũng có nghĩa là độ khó của trò chơi sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên không sao cả, Tần Lễ Tinh tự tin có thể gánh team. Ngô Mãn đưa điện thoại của mình cho Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh rất nhanh chóng đăng nhập tài khoản. Anh hỏi, cô thường chơi vị trí nào? Ngô Mãn nói, vị trí nào cũng được, đi rừng hơi tốt hơn một chút. Tần Lễ Tinh khẽ nhớn mày, điều này đúng là không nhìn ra. Ngô Mãn nói, anh kéo tôi à? Tần Lễ Tinh hát không an hồn. Ừ, anh kéo Ngô Mãn vào phòng, lại kéo cả Dư Du và Tô Trình Thanh vào, không cho họ cơ hội nói chuyện, thấy hai người đã sẵn sàng liền nhanh chóng ấn bắt đầu. Dư Du hỏi trong game, là em dâu hả? Hai người không bật mic, Tần Lễ Tinh nhìn Ngô Mãn nói. Kể cậu ta, Ngô Mãn gật đầu, được, Ngô Mãn là người đầu tiên, nhìn đồng hồ đếm ngược sắp hết, cô hỏi. Anh muốn tôi chơi gì? Tùy kêu, Tần Lễ Tinh đã chuẩn bị sẵn sàng gánh cả đội. Ngô Mãn lại hỏi, ba người thường chơi gì? Đi rừng và đường trên, dưới. Tần Lễ Tinh đáp, cô không cần áp lực, chơi game cho vui thôi. Ngô Mãn gật đầu, chọn một tướng đường giữa. Người chơi ngẫu nhiên kia nhanh tay chọn đi rừng, ba vị trí còn lại được chia cho ba người bạn thân. Tần Lễ Tinh nói, tôi chọn hỗ trợ đi cùng cô. Như vậy nếu lát nữa trong trận đấu quá tệ, anh có thể đổi điện thoại với Ngô Mãn. Ngô Mãn gật đầu, được, trò chơi bắt đầu. Tâm trí Tần Lễ Tinh luôn đặt trên người Ngô Mãn. Dư Du và Tô Trình Thanh cứ như đang diễn kịch trong game, hai người họ chẳng để ý đến bọn họ. Chẳng mấy chốc, Tần Lễ Tinh phát hiện Ngô Mãn nói mình chơi không tốt hình như chỉ là khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức game của cô rất tốt, cộng thêm sự phối hợp của anh. Hơn nửa trận đấu trôi qua, anh không chỉ hỗ trợ nhiều mà còn ăn được kha khá mạng. Anh không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra là Ngô Mãn cố tình nhường cho anh. Anh nhịn không được mở lời. Cô chơi đỉnh thật đấy, trước đây hay chơi à? Ngô Mãn vừa điều khiển nhân vật di chuyển vừa đáp. Cũng tạm tạm, hồi đại học chơi nhiều. Hửm, chơi cùng bạn cùng phòng à? Tần Lễ Tinh thuận miệng hỏi. Ngô Mãn đáp, không, chơi cùng mấy ông chủ. Ông chủ, Tần Lễ Tinh khẽ nhướng mày. Ừ, Ngô Mãn mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Hồi đấy có làm thêm cày thuê, đánh rank cùng các kiểu. Thực ra chơi game này cũng là tình cờ. Lúc đó Ngô Mãn đang đi làm thêm ở quán trà sữa để kiếm tiền trang trải học phí. Có một bạn học cùng trường rất thích chơi trò này. Thỉnh thoảng lúc vắng khách, cô ấy cũng lén lút ra sau bếp chơi. Sau đó Ngô Mãn mới biết, người bạn học kia làm nghề cày thuê. Quan hệ của cô ấy với Ngô Mãn lúc bấy giờ rất tốt. Gia cảnh cũng tương tự nhau. Cô ấy rất thoải mái kể cho Ngô Mãn nghe nhiều chuyện về nghề cày thuê, còn gợi ý Ngô Mãn học hỏi, vừa giải trí vừa kiếm thêm thu nhập. Biết điện thoại của Ngô Mãn không tải nổi game, cô ấy còn đặc biệt dẫn Ngô Mãn đến cửa hàng đồ cũ, lựa giúp cô một chiếc điện thoại giá cả phải chăng mà cấu hình ổn, tận tình chỉ dạy cô chơi game lúc rảnh rỗi. Người bạn này có thể coi là một trong số ít những người bạn trong đời Ngô Mãn. Ngô Mãn ngay từ đầu đã theo chân cô bạn kia nhận vài đơn hàng, ban đầu đánh cũng bình thường. Nhưng Ngô Mãn học gì cũng nhanh, lên mạng xem chút chiến thuật rồi cách di chuyển, sau đó số lượng ông chủ tìm đến cô cũng nhiều hơn. Về sau, để giảm thời gian chơi game, Ngô Mãn thích đánh nhanh thắng nhanh. Có khi chỉ vài tiếng đồng hồ, cô đã kiếm đủ tiền ăn cho cả tuần. Tần Lễ Tinh nghe cô kể chuyện, thành tâm khen ngợi. Cô giỏi thật đấy, vậy cô có bao giờ thua không? Ngón tay Ngô Mãn khựng lại một chút, sau đó hoàn hồn đáp. Cũng không hẳn là giỏi, ban đầu thua nhiều, sau này thì ít hơn, bởi vì thua một hai lần thì không sao, thua nhiều thì các ông chủ cũng hết kiên nhẫn, tự nhiên sẽ đi tìm người khác. Quan trọng hơn là, thua thì không được trả tiền. Ngô Mãn đều chọn những đơn hàng chắc ăn, cô không thể chấp nhận bỏ thời gian ra mà chẳng được gì. Hơn nữa, cuối kỳ đại học thi cử nhiều, đủ thứ việc linh tinh, có những công việc làm thêm cũng không thể đi làm được. Cô chỉ có thể nhận vài đơn cầy thuê, chơi cùng để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt. Tần Lễ Tinh không hiểu rõ lắm về ngành nghề này, nhưng nghe Ngô Mãn kể thì thấy khá thú vị. Anh hỏi, cô chơi game, bố mẹ nuôi của cô không nói gì à? Ngô Mãn hơi phân tâm, nhân vật do cô điều khiển liền bị hạ gục, cô vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào con số đếm ngược trên màn hình, đáp. Không, ồ, vậy cũng khá là thoáng đấy. Tần Lễ Tinh nghĩ ngợi một chút, lại nhịn không được muốn nói gì đó. Nhưng Ngô Mãn đã cắt ngang, cô hỏi, anh có biết vì sao tôi có thể trăm trận trăm thắng không? Tần Lễ Tinh ừ một tiếng, thuận theo lời cô hỏi. Vì sao? Vì tôi nghiêm túc, không nói nhiều. Nhân vật của Ngô Mãn hồi sinh, cô điều khiển nhân vật, tiếp tục nói. Dù làm gì, cứ mở miệng nói chuyện là dễ phân tâm, mà phân tâm thì dễ thua. Thua là không kiếm được tiền. Đương nhiên, câu cuối cùng này Ngô Mãn sẽ không nói ra. Được rồi, đang nói bóng gió anh nói nhiều đây mà. Tần Lễ Tinh mím môi, hai người lại chìm vào im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe Ngô Mãn chủ động kể chuyện ngày xưa. Anh cảm giác như mình lại nhìn thấy một Ngô Mãn khác. Biết đánh nhau, biết chơi game, cô còn biết gì nữa đây? Tần Lễ Tinh không nhịn được liếc nhìn cô. Ngay sau đó, anh nghe thấy Ngô Mãn nói, nhìn người khác cũng dễ phân tâm. Được rồi, còn là máy dò ánh nhìn nữa chứ. Tần Lễ Tinh nhướng mày, anh không chịu yếu thế đáp. Không có nhìn, anh chỉ là tò mò thôi. Ngô Mãn hờ hững ừ một tiếng. Ừ, không có nhìn, giọng điệu rất qua loa. Tần Lễ Tinh bắt đầu cãi, tôi thật sự không có nhìn cô. Ừm, Ngô Mãn càng qua loa hơn, thật sự không có nhìn tôi. Tần Lễ Tinh há miệng, cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Anh cảm thấy hơi nghẹn khuất, cảm thấy mình chưa phát huy tốt, bây giờ nói gì cũng giống như đang cãi cùn vậy. Lời nói của Ngô Mãn như có ma lực, rõ ràng cô chẳng nói gì nặng lời, nhưng anh cứ thế nhảy vào cái hố đó. Kết quả cuối cùng, người ta chẳng cảm thấy gì, anh lại cứng họng, tự mình dập tắt khí thế của bản thân. Tuy nhiên, cảm giác này rất nhanh đã biến mất, tối đó Ngô Mãn chơi cùng anh 3 trận. Trận nào MVP cũng là anh, trải nghiệm chơi game so với ngày thường đúng là nâng lên không chỉ một bậc. Sau khi thoát game, Dư Du còn nhịn không được nhắn tin cho anh. Nể cậu thật đấy, để lấy lòng vợ mà trận nào cũng nhường MVP cho hỗ trợ. Dư Du, cậu đúng là, cậu yêu vợ thật đấy, ngày mai tặng cậu cái cờ. Siêu yêu vợ, treo ở nhà luôn. Tần Lễ Tinh quay đầu nhìn Ngô Mãn đã cuộn mình trong chăn ngủ say, ngón tay khẽ động. Trả lời tin nhắn của Dư Du. Tối nay hỗ trợ là tôi. Dư Du, đời này ghét nhất mấy đứa yêu nhau. Cách chương.